Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3618. Chương 3618. Đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, liền hiện tại Bạch Vũ Triết ba người vốn có điều kiện. Ở đây tu luyện xác thực thật nhanh, thậm chí so ăn thần đan đều muốn nhanh rất nhiều. Mà lại, tu luyện một ngày, chiến đấu một ngày, liền ngay cả sinh tử tôi luyện đều không rơi xuống. Tiến bộ của bọn hắn quả thực chính là một ngày ngàn dặm. Thậm chí, bọn hắn ngay cả mình khế ước thú đều phóng xuất lịch luyện. Loại này tốc độ tiến bộ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vẻn vẹn một năm sau đó, Bạch Vũ Triết liền đạt tới chủ thần cảnh trung kỳ đỉnh điểm. Dùng loại phương thức này tu luyện ra, còn không cần lo lắng căn cơ bất ổn vấn đề. Trùng tu thiên cấp công pháp đệ ngũ trọng cần thiết trăm vạn năm phần thiên mục châu hắn bây giờ cũng có, nói cách khác, hắn tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Bất quá có cái nan đề, đột phá cần thiết thời gian, một ngày là không đủ, cho nên Bạch Vũ Triết vẫn luôn còn đang do dự. Liền xem như là nhiều củng cố một chút chính mình căn cơ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tiến độ nhanh hơn hắn. Bây giờ cũng đã là chủ thần cảnh trung kỳ. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, tốc độ tu luyện có thể đạt tới nhanh như vậy đoán chừng cũng tìm không ra mấy cái đến. Cho dù có, cũng là đụng phải đặc thù gặp gỡ. Khi loại này phương thức thuần thục sau đó, một ngày chiến đấu xuống tới, bọn hắn liền không chỉ là bị công kích một lần, mà là cố ý bị công kích cái 2-3 lần, thậm chí nhiều hơn, chỉ cần mình có nắm chắc trong vòng một ngày đem hắn đồng hóa là được. Vũ Triết, sau một ngày ngươi liền bắt đầu đột phá đi, khi chúng nó công phá Cửu Long đỉnh thời điểm, chúng ta tới đỉnh lấy là được. Lại một trận chiến đấu kết thúc về sau, ba người trốn ở Cửu Long đỉnh bên trong. Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng nói ra. Cũng được, bất quá các người phải cẩn thận một chút. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Ở đây đều thời gian hơn một năm, cùng những quỷ hồn này chiến đấu bọn hắn cũng đều đã thành thói quen. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân tiến bộ cũng phi thường lớn. Để các nàng đỉnh cái một ngày thời gian hẳn là không có vấn đề. Bạch Vũ Triết dự toán một chút, hai ngày thời gian không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Ngày thứ ba, chiến đấu kết thúc vừa về tới Cửu Long đỉnh bên trong. Bạch Vũ Triết lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra thiên mục châu, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Một khi hắn đạt tới chủ thần cảnh hậu kỳ, thực lực tất nhiên sẽ tăng cường một mảng lớn. So với bình thường người tu hành đột phá, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hắn cũng mặc kệ lần chiến đấu này trung bị hắn hấp thu tiến đến kia tam đạo âm trầm lực lượng. Hắn muốn tại đột phá trung đồng thời hoàn thành đồng hóa. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phân biệt ngồi ở hai bên người hắn. Mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng y nguyên khẩn trương nhìn xem hắn. Bạch Vũ Triết trong đan điền lực lượng hủy diệt cùng long chi lực đang điên cuồng phun trào. Một ngày chiến đấu xuống tới, cũng chỉ là tiêu hao hắn hơn phân nửa lực lượng mà thôi. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn đột phá. Hắn trong gân mạch còn có tam đạo âm khí âm u lực lượng tại xuyên qua. Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng không để ý tới. Thiên Mục Châu trực tiếp bị hắn một ngụm nuốt xuống. Trong đan điền đầu kia thần long lập tức phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng long ngâm. Thiên Mục Châu trực tiếp bị nó cho một ngụm nuốt xuống. Thần long lộ ra càng thêm phấn khởi. Nó hai mắt tỏa sáng, vô cùng hào quang chói sáng theo nó trong mắt tỏa ra. Kia linh động vô cùng ánh mắt, liền giống với là một đầu chân chính thần long. Kia từng tiếng long ngâm, thậm chí xuyên thấu qua Cửu Long đỉnh, trực tiếp truyền lại đi ra bên ngoài. Chỉ bất quá những quỷ hồn kia cũng không sợ những này. Y nguyên còn tại điên cuồng công kích tới Cửu Long đỉnh. bọn họ tựa như là một đám không biết mỏi mệt máy móc. Làm thần long nuốt vào Thiên Mục Châu sau đó, Bạch Vũ Triết tự thân đều cảm thấy hai mắt của mình một trận thanh minh. Tinh thần lực đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng. So với lúc trước tinh phách thạch cũng không kém bao nhiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?